Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1001, Điều kiện cùng cơ hội hợp tác 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt hơi mân mê môi. Giận hắn liếc một cái. Hắn luôn coi nàng như tiểu cô nương tử. Cứ lạt lại dùng chút ăn để dụ nàng. Lát lại tặng chút trang sức trân châu để trang điểm. Thật là... Dư quang nàng thoáng nhìn ba vị phu nhân lại đây. Vội đẩy Hoàng Phủ Cẩn để hắn trốn đi. Hoàng Phủ Cẩn bất đắc dĩ. Không thể làm trái ý nàng. Đành phải xoay người vào trong động hòn giả sơn. Hòn ghìa sơn đó thế nhưng bên trong có thông đạo. Xa xa mơ hồ có thanh âm người nói chuyện truyền đến. Còn có thanh âm của vài tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ. Tô Mạt cười hành lễ với ba vị phu nhân. Trần phu nhân cười nói, chúng ta thế vậy mà sơ suất, quả thật là ánh mắt thiền cận. Tô Mạt cười dài nói, phu nhân khiêm tốn, nàng nhìn tả phu nhân cùng tần phu nhân một cái. Trần phu nhân khả năng chất phác phúc hậu hơn, nhưng hai vị này tâm tư nhanh nhẹn hoạt bát, khẳng định sẽ đoán được thân phận nàng. Quả nhiên, tần phu nhân mỉm cười, hơi cúi đầu thăm hỏi nàng. Còn tả phu nhân lại trực tiếp hỏi, Tô tiểu thư ở Hương Lâu cố ý chiếu cố chúng ta, lại không xưng tên họ, xin hỏi có điều yêu cầu gì? Tô Mạt thích nàng trực tiếp, đối mặt với tả phu nhân hơi kèm theo giọng điệu chỉ trích lại cũng không xấu hổ. Cũng đi thẳng vào vấn đề nói, trước khi biết được nhà mẹ đẻ tả phu nhân, ta quả thật chỉ là xuất phát từ sự tôn kính đối với ba vị phu nhân đây. Cũng quả thật là bởi vì sự thanh liêm của ba vị đại nhân. Biết được bối cảnh vô cùng lợi hại của tả phu nhân. Ta cũng thật sự nảy sinh tâm tư kết bạn. Dù sao, ta cũng được coi là một thương nhân. Cũng muốn tìm đại thương gia có thực lực nhất đáng giá tin cậy nhất để hợp tác. Nàng cùng tả phu nhân nói chuyện. Không coi mình là đứa nhỏ, mà là trực tiếp tỏ rõ vị trí của mình, nâng địa vị của chính mình lên cũng không làm thấp đi người khác. Ngược lại không để dấu vết có tung hô người khác. Nàng biết tả phu nhân người khôn khéo nhìn thấu suốt tình hình như vậy, là không thích người ta quanh co lòng vòng. Quả nhiên, nàng nhìn thấy từ trên mặt của ba người có sự phản ứng khác nhau. Trần phu nhân tựa hồ có điểm khiếp sợ. Khả năng cảm thấy nàng rất trực tiếp. Tần phu nhân sắc mặt như thường, trong mắt lại hiện lên một chút dị sắc. Mà Tô Mạt coi trọng tả phu nhân, cười không che lấp chút nào, tán dương Tô tiểu thư sảng khoái, lại là người cực có đầu thương nhân. Lần tới ta sẽ viết phong thư gửi gia phụ, kêu gia phụ phái chuyên gia đến cùng Tô tiểu thư đàm phán. Hương Lâu, hoa phố của Tô Mạt, tả phu nhân đương nhiên có chút biết tới. Phán đoán nàng là kinh thương kỳ tài hiếm có. Lúc trước phụ thân mơ hồ cũng có đề cập qua. Cách chương.